Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 33, Stellara cùng Demon Bear. Tuy nhiên biến thân siêu Saiya to lớn nhất đặc điểm chính là tóc sẽ trở thành dài. Nhưng tiểu cô nương này dù sao không phải là người Saiya. Tóc nàng nhanh chóng sinh trưởng. Đồng thời những nơi khác lông tóc cũng ở nhanh chóng sinh trưởng. Khi nàng bước thứ nhất bước qua khi đến đợi nguyên bản gọn gàng khuôn mặt đã biến lông xù. Mà bước thứ hai thời điểm màu nâu lông tóc đã bao trùm nàng toàn thân. Trên tay nàng mọc ra sắc bén móng tay. Đầu cũng thay đổi thành lang đầu. Bước cuối cùng, nàng đánh về phía Tô Phục. Lúc này nàng đã triệt để biến thành một con sói. Từ người biến thành sói, còn không phải loại kia trực lập hành đi lang nhân, chính là chân thật sói. Sắc bén móng vuốt đâm về Tô Phục ở ngực, sắc bén răng nanh hướng thẳng đến Tô Phục cái cổ cắn qua tới. Tô Phục không tránh không né tùy ý nàng cắn về phía chính mình. Nàng trực tiếp xuyên qua Tô Phục thân thể tầng tầng đâm vào Tô Phục phía sau trên tường lạch cạch. Một tiếng ngã xuống đất. Sau khi hạ xuống nàng chú ý không được đau đớn vội vàng đứng dậy muốn tiếp tục công kích không ngờ. Phát hiện mình thân thể dĩ nhiên vô pháp nhúc nhích. Thả ta ra, nàng la lớn, Tô Phục không để ý đến nàng kêu to mà là rất hứng thú nhìn chằm chằm nàng. Nàng năng lực theo Snowbird rất tương tự a, bất quá tựa hồ chỉ có thể biến thành sói. Điều này làm cho Tô Phục nghĩ đến manga bên trong một cái người. Stellara thuộc về mấy người biến dị, là ở lão một đời X-Men lục tục lui ra vũ đài sau xuất hiện một nhóm người biến dị bên trong. Nàng có thể biến thành sói hoặc là lang nhân, nắm giữ theo dã thú giống nhau như đúc năng lực. Ta hiện tại rất tò mò các ngươi đến cùng trải qua cái gì. Trước nữ sinh kia cũng đem ta cho rằng là người kia hoặc là một cái nào đó quái vật đối với ta rất không tín nhiệm, người cũng bay thẳng đến ta động thủ. Tại sao? Tô Phục câu câu tay Stellara trong nháy mắt bay tới trước mặt nàng. Ta lặp lại lần nữa, ta tên Tô Phục, thần môn quốc vương, ta là tới cứu các ngươi. Ngươi là thật? Stellara miệng nói tiếng người bán tín bán nghi. Nếu như ta là già, ngươi cảm thấy hiện tại ta có cần phải tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi sao? Tô Phục nói xong trực tiếp mở ra Stellara cấm chế. Stellara do dự nhìn Tô Phục thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ sói lại biến trở về người. Chỉ là lang hình dáng lúc còn tốt. Dù sao lông tóc dồi dào nhưng hiện tại mà nhưng là biến trần như nhộng. Tô Phục hiện ở trong đầu trả về nghĩ nàng lang hình dáng dấp đối với nàng hiện tại trần như nhộng. Trạng thái căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tư. Câu câu ngón tay chăn đơn rất nhanh bay đến rơi vào đến Stellara trên thân. Ngoặc kép chấm than, Stellara thấp giọng nói, có người ở đối phó bên ngoài thủ vệ vì lẽ đó tạm thời không vội vã rời đi. Hay là trước nói cho ta một chút các ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi? Các ngươi ngại đồ vật rốt cuộc là cái gì? Ác ma, Demon Bear, Stellara run giọng giải thích nói. Không biết từ lúc nào lên Demon Bear xuất hiện. Nó đuổi giết chúng ta, dằn vặt chúng ta, phảng phất không chỗ nào không có một dạng. Nó thậm chí có thể biến hóa thành bất luận người nào dáng vẻ để tới gần chúng ta. Nghe tới ác ma này hùng tựa hồ rất am hiểu huyễn thuật hoặc là tâm linh năng lực. Nó là từ đất tới. Tô Phục hỏi, Stellara nói, vừa bắt đầu chỉ là Moonstar ác mộng. Mỗi lần nằm mơ Moonstar đều biết bị Demon Bear truy sát. Dằn vặt, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu. Demon Bear cũng bắt đầu xuất hiện ở chúng ta trong mộng thậm chí là ở chúng ta tỉnh táo thời điểm. Xuất hiện để chúng ta đều sắp không phân biệt được rốt cuộc là tỉnh táo hay là mộng cảnh. Nó rất mạnh, Tô Phục hỏi, vừa bắt đầu còn không có mạnh như vậy. khi đó coi như ta không biến thân cũng có thể chạy trốn, nhưng hiện tại coi như ta biến thân cũng không phải nó đối thủ. Stella hồi tưởng đến nói. Tô Phục gật gù bắt đầu cân nhắc. Stella trong miệng Moonstar hẳn phải là trước cái tiểu cô nương kia. Đối với Moonstar danh tự này Tô Phục cũng rất quen tai. Tương tự là mới người biến dị bên trong. Ủng có tâm linh cảm ứng. Rời tình. Thậm chí có thể sáng tạo huyễn tưởng cùng với động vật giao lưu năng lực. Manga bên trong nàng theo Psylocke một dạng có thể thông qua năng lực cụ hiện ra vũ khí. Nàng am hiểu dùng cung tiễn. Tô Phục biết rõ tên. Năng lực. Nhưng liên quan với các nàng khởi nguyên hoặc là có liên quan cố sự nhưng không rõ lắm. Vì lẽ đó ác văn này hùng đường đi nàng vẫn đúng là không rõ lắm. Nhưng bằng trước mắt nắm giữ tình huống cũng có thể phân tích một. Hai, cũng không phải sở hữu người biến dị đang thức tỉnh sau đều có thể thản nhiên đối mặt có thể nắm. Giữ năng lực chính mình, Moonstar nắm giữ tâm linh năng lực còn có thể chế tạo huyễn tưởng. Nếu như ác ma này hùng là ở Moonstar giác tỉnh thời điểm tiềm thức biến ảo ra đến một loại hoảng sợ. Hình tượng đây, vừa bắt đầu Demon Bear chỉ là ở Moonstar trong mộng. Nếu như Demon Bear là hoảng sợ hóa thân, như vậy làm hoảng sợ đạt tới trình độ nhất định ở thêm vào tâm linh năng lực liền rất có thể tạo. Thành Moonstar tại không biết tình huống tiềm thức đem Demon Bear tồn tại lan truyền cho. Người khác, tạo thành Demon Bear tòng nguyệt sao trong giấc mộng đi ra tình huống. Đương nhiên đây cũng chỉ là độ khả thi bên trong. Hoặc là ác ma này hùng là chân thật tồn tại. Có thể là người biến dị cũng có thể là nắm giữ đặc thù năng lực hùng. Cũng hoặc là ác ma này hùng khả năng thật sự là ác ma. Thậm chí Tô Phục nhớ tới manga bên trong rất nhiều duy trì có một người gọi là nằm mơ chi duy trì. Từ một người tên là ác mộng ác ma khống chế cũng đồng dạng có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Rất nhiều khả năng, Tô Phục lớn nhất khuynh hướng hay là Moonstar chính mình làm ra đến Demon Bear. Bất quá bây giờ Tô Phục cũng không có nhìn thấy ác mộng hùng xuất hiện vì lẽ đó cũng vô pháp phán. Định tình huống, ngươi là lúc nào bị nhốt ở chỗ này, Moonstar lúc nào đến, Demon Bear lúc nào xuất hiện. Tô Phục hướng về Stellara hỏi. Stellara lắc đầu một cái. 5 tháng hay là 3 tháng? Ta cũng không nhớ rõ. Chúng ta trước rất ít có thể những người khác tiếp xúc. Chỉ là nhớ đến lúc ấy rất nhiều người thế nhưng chậm rãi người càng ngày càng ít chúng ta mới có. Thời cơ lẫn nhau tiếp xúc. Khi đó Moonstar cũng đã. Demon Bear hẳn là cũng ở. Demon Bear trước đó thả một chút. Ta trước tiên mang ngươi đi ra ngoài, sau đó ngươi đi cứu những người khác. Tô Phục hướng về Stellara nói. Được. Stellara gật gù. Tô Phục trực tiếp phất tay. Răng rắc một tiếng. Môn chính mình mở. Tô Phục mang theo Stellara đi ra. Trước mặt liền gặp được mấy người mặc áo blau bác sĩ. Nhìn thấy Tô Phục theo Stellara, mấy cái kia bác sĩ hơi ngẩn người theo sát lấy hướng về bên này. Xông lại, chỉ bất quá mới vừa nửa ngày bọn họ nhưng dậm chân tại chỗ căn bản không có tiến lên trước một bước. Điều này làm cho nguyên bản còn có chút kinh hoàng Stellara kinh ngạc không thôi. Người đi trước tìm bộ quần áo đổi sau đó đi cứu những người khác. Ta rời đi một chuyến. Tô Phục hướng về Stellara nói xong nàng chưa kịp trả lời người liền không gặp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.